đừng hòng trốn thoát. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thần Hy ngơ ngác khi nghe những lời nói của Dạ Vũ. Hai vành tai của cậu đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Dạ Vũ. Trong miệng chỉ lí nhí phát ra tiếng. Anh đây là đang cầu hôn sao? Đúng vậy. Dạ Vũ vừa trả lời vừa đưa tay nâng cầm cậu lên. Nhìn biểu cảm đỏ ửng đến tận mang tai cùng đôi mắt đang sưng lên với vài giọt nước mắt còn đọng chưa kịp khô đi mà phì cười. Trong mắt của anh hiện tại cậu không khác gì một chú mèo vừa đáng thương nhưng lại đầy hờn dỗi khiến người khác một khi đã nhìn rồi khó có thể rời. Mắt đi, nhẫn đâu? Thần Hy lên tiếng, nghe câu hỏi của Thần Hy mà Dạ Vũ ngơ ngác đến lạ kỳ. Não của anh còn chưa kịp định hình lại thì đã bị Thần Hy ném thẳng cho thêm một câu. Em từ chối, không có nhẫn mà đòi cầu hôn sao? Anh nằm mơ tốt thật đó. Thần Hy nói xong liền hất mặt sang hướng khác trông rất ấm ức nhưng lại vô cùng đáng yêu. Biểu hiện đó khiến cho Dạ Vũ vui đến nổi không kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Giọng nói của anh đầy vui vẻ. Được rồi, vậy lần sau anh sẽ nhất định mang một chiếc nhẫn dùng toàn tâm toàn ý của anh để cầu hôn em có được chưa? Sau đó Dạ Vũ bế thốc Thần Hy đứng dậy, lau đi thật sạch những giọt nước mắt còn đọng lại của cậu. Dỗ dành cậu không khác gì một đứa con nít. Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng. Được rồi đừng khóc nữa. Em khi khóc trông thật xấu. Hôm nay em tâm trạng cũng không tốt vậy đừng nấu cơm nữa. Anh dẫn em ra ngoài đi ăn món em thích có chịu không? Em muốn cùng đi tản bộ. Cùng nhau ăn đồ nướng ở vỉa hè. Còn có muốn đi ăn kem trên xe bán rong đậu ở ngoài đường. Nhưng mà những món em thích anh đều không cho em ăn sao? Trước đây mỗi lần em muốn ăn anh đều không đồng ý mà. Được, được lần này đều theo em cả. Ăn ở đâu cũng được. Miễn em là thích được chưa? Nào về phòng thay đồ mới đi. Anh xuống ra trước cổng chờ em. Được, Thần Hy trả lời rất vui vẻ. Sau khi Thần Hy đã trở về phòng rồi Dạ Vũ cũng lững thững đi ra trước cổng. Trong túi quần anh lấy ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số gọi cho trợ lý của anh. Đợi cho đầu bên kia bắt máy thì giọng anh mới điềm tĩnh vang lên. Mau sắp xếp cho tôi một khóa học làm nhẫn. Tôi muốn tranh thủ làm nó để cầu hôn. Nói xong anh liền cúp máy. Đột nhiên phía sau Thần Hy nhào tới ôm chầm tấm lưng của anh. Giọng cậu vô cùng vui vẻ. Đang gọi điện cho ai vậy? Công việc sao? Mấy chuyện lặt vặt của công ty đó mà em không cần lo lắng. Dạ Vũ bóp nhẹ vào cánh mũi của Thần Hy rồi lập tức thả ra. Cậu khịt khịt cánh mũi. Cùng anh vừa tản bộ vừa nói. Công việc của anh vất vả thật đấy. Nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền mà đúng không? Em cũng muốn được như vậy. Em thiếu tiền sao? Em muốn mua gì thì cứ lấy thẻ của anh đi mua thoải mái. Dù sao tiền mà anh kiếm được tất cả đều cho em mà. Anh giàu đến vậy sao? Thế thì em muốn mua một tòa lâu đài thật lớn. Lớn đến nổi trước sân có thể trồng cả một rừng hoa. Ha ha, tưởng gì chỉ là một ngôi nhà thôi mà. Nếu em muốn anh có thể mua cho em luôn bây giờ. Dạ Vũ rất dứt khoát vừa nói xong liền lập tức lấy điện thoại ra tính gọi. Dạ Vũ sợ hãi liền giật tay anh lại. Anh bị điên sao? Sao nói mua là mua được? Thật là gặp người xấu thì phải làm sao? Lời vừa rồi là em nói đùa. Không được phép mua. Đó là vì em nói muốn nó mà. Với anh em nhất định không phải là người xấu. Dạ Vũ vừa nói vừa xoa đầu Thần Hy. Người có tiền đều có tư duy thật khó hiểu. Thần Hy nói lí nhí trong miệng. Em nói gì cơ? Dạ Vũ không nghe thấy liền lập tức hỏi lại. Em nói là anh đi nhanh chân lên. Em muốn ăn đồ nướng lắm rồi. Được, được, anh tới ngay. Dạ Vũ vui vẻ đi nhanh. Một tay còn hào hứng gác lên vai của Thần Hy. Để mặc cho Thần Hy đi bên cạnh tức giận liên tục hất tay anh ra còn anh lúc này chỉ biết cười và cười vô cùng hạnh phúc. Vương Mộc Ân vui vẻ ở bên trong một mình ở trong căn phòng lớn với rất nhiều dụng cụ và bản phác thảo về nhẫn nằm rải rác khắp nơi. Hắn cặm cụi chăm chú từng chút một với chiếc nhẫn bé xinh trên đang nằm trên tay. Nói về trang sức, hắn cũng đã tự tay làm không ít lần để tặng cho thần hy, tuy nhiên làm nhẫn thì đối với hắn chính là lần đầu. Với hắn nó là một trải nghiệm vô cùng thú vị và quý giá, vì bao nhiêu tâm tư tình cảm của hắn tất cả đều đặt trong đó. Chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, chỉ có một điểm nhấn duy nhất là một viên ruby màu xanh ngọc nước nằm chính giữa. Hắn chính là lấy viên ruby đó từ khuyên tai trước đây của thần hy để làm nhẫn. Bên trong thân của chiếc nhẫn hắn còn cẩn thận khắc hai chữ AMH. Cuối cùng chiếc nhẫn cũng hoàn thành. Đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ. Nó hoàn toàn không có một vết sần nhỏ nào. Nhẵn mịn và vô cùng bóng loáng. Hắn đưa chiếc nhẫn lên mắt ngắm nhìn một lúc rồi mới cảm thấy thực sự khá hài lòng. Trong đầu hắn lúc này liền hiện ra cảnh thần hy khi vui vẻ đeo chiếc nhẫn mà hắn làm lên trên tay. Chiếc nhẫn vô cùng nổi bật khi nằm trên tay xinh đẹp của em ấy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hắn hạnh phúc đến nổi mà bật cười thành tiếng. Phải nói là trong trí tưởng tượng của hắn vô cùng hạnh phúc. Cách chương.